Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, cảm tạ khích lệ. Trở lại Ma Đô Phương Bình, bắt đầu đốc xúc khắp nơi càn quét tà giáo thế lực. Mà Phương Bình chính mình, lại là lần nữa biến mất không gặp, liền ở Phương Bình biến mất đồng thời, thần giáo tổng bộ. Ngoài Khôn Vương thần điện trên quảng trường, Lôi Đình hộ pháp bóng mờ tái hiện, một lát sau, mấy bóng người lóe lên. Hiện trường, bầu không khí có chút tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Lôi Đình hộ pháp chen lẫn lửa giận âm thanh chậm rãi truyền ra. Bản tọa để Địa Chu không nên đi trêu chọc Phương Bình. Vì sao mới vừa vào nhân gian giới liền cùng Phương Bình tao ngộ? Bị giết tại chỗ. Ngu xuẩn, hắn giờ phút này rất phẫn nộ, thần giáo khống chế nhân gian là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, nào ngờ tới Địa Chu chân quân mới vừa đi nhân gian liền bị Phương Bình cho giết. Hắn chết rồi không có chuyện gì, mang đi những thần giáo nhân viên kia bị đánh giết không ít, những này nhưng là thần giáo nhân viên nòng cốt, hiện tại chết đã chết, chạy đã chạy. Thần giáo ở nhân gian căn cơ, chớp mắt bị phá hủy rồi. Hiện tại còn lưu tại nhân gian thần giáo nhân viên, hầu như đều là trung đê phẩm cảnh giới. Hơn nữa hiện tại giấu cũng không kịp, nào dám lại lộ diện, mấy vị đỉnh cao nhất nơm nớp lo sợ. Một lát sau, có nữ nhân nhẹ giọng nói, đại nhân, Địa Chu là ngu xuẩn, chết không hết tội. Có thể nhân gian Phương Bình, sức chiến đấu cũng vượt mức bình thường. Địa Chu rốt cuộc có chân thần năm đoạn thực lực, kết quả nhưng là bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Lời này vừa nói ra, mọi người ngưng trọng, có thể giết Địa Chu, vậy thì có thể giết bọn họ đại đa số người. Phương Bình thực lực, vượt quá bọn họ mong muốn. Lời này vừa nói ra, Lôi Đình hộ pháp cũng là ngưng trọng. Phương Bình tiến bộ quá nhanh, so với hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Địa Chu bị giết, không quản Phương Bình làm sao giết, làm thế nào đến, đều đáng giá cảnh giác. Giờ khắc này, Lôi Đình hộ pháp cũng là phiền muộn không gì sánh được. Trầm giọng nói, Lý Trấn vẫn không thể phát hiện, khổ hải quá lớn, rất khó tìm đến hành tung của hắn. Lý Trấn tiềm tàng trong bóng tối. Phương Bình ở ngoài sáng, như vậy xuống, nhân gian giới chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Lôi Đình hộ pháp bỗng nhiên nói, để cho các ngươi liên lạc các đại thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, ngụy triều vương đình, các ngươi làm sao rồi? Đại nhân, bây giờ thiên ngoại thiên đại thể phong tỏa, mấy đại động thiên phúc địa cũng là đóng cửa không ra. Ngụy triều trong tứ đại vương đình, bây giờ nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc chỉ có thiên thực vương đình Huệ Vương. Lôi Đình hộ pháp nhẹ rên một tiếng, trầm giọng nói, đều là rác rưởi, lại đi liên lạc, không thể tùy ý nhân gian lớn mạnh lên. Võ vương bọn họ đi rồi, Phương Bình muốn trở thành nhân vương, nào có đơn giản như vậy, bao quát những thành trì ngoại vực kia. Đều đi trong bóng tối liên lạc. Lôi Đình hộ pháp ánh mắt sắc bén nói. Ép buộc bọn họ. Tiến công nhân gian giới. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Có lợi ích. Những người này dù cho biết rõ nguy hiểm. Cũng sẽ cược một lần. Suy yếu khắp nơi thực lực. Để bọn họ ngao cò tranh nhau. Cho bọn họ chỗ tốt. Nói cho bọn họ biết. Bất diệt vật chất. Linh thức thần quả. Thần binh lợi khí, chiến pháp công pháp, thần giáo không thiếu gì cả. Lôi Đình hộ pháp chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh tứ phương, âm thanh trì hoãn, nhân gian giới thực lực tổng hợp cũng không cường đại, không bằng trong tứ đại vương đình bất luận cái gì một nhà. Duy nhất chỗ thích hợp, chính là dám chiến, có thể còn dám chiến, thực lực không đủ, cũng là hư vọng. Thần giáo 72 thần quốc, 8 đại đế vực, 3 đại thánh vực, trung ương thiên đình, cũng làm cho người ra thần giáo hướng về khắp nơi xếp vào nhân thủ, khởi động tam giới thần giáo ám tử. Đại nhân, hắn nói đến đây, bên cạnh một vị thần chủ thấp giọng nói, đại nhân, ám tử đều là giáo chủ bày xuống, chúng ta không có quyền vận dụng. Làm can, Lôi Đình hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói, thế cuộc biến ảo, bây giờ giáo chủ cùng ba đại hộ giáo không ở, thần giáo xuất sư bất lợi, lẽ nào ngồi chờ chết? Ám tử bắt đầu dùng, thần giáo liền có nhất thống tam giới cơ hội, dù cho giáo chủ ở, cũng sẽ không từ chối. Giáo chủ không ở, bản tọa có quyền vận dụng thần giáo tất cả tài nguyên. Bản tọa không muốn nói lần thứ hai, thiên thực, thiên mệnh, vạn yêu, thủ hộ tứ đại vương đình ám tử cấp tốc khởi động. Nhân cơ hội này, ở ngụy triều cướp đoạt binh quyền, liên thủ khắp nơi, vây quét nhân gian cường giả. Đại loạn, mới có đại thế. Bây giờ, khắp nơi bảo thủ đến cực điểm, đều đang đợi, Phương Bình cũng là nhìn thấu điểm này, mới dám trắng trợn không kiêng dè, chém giết ta thần giáo thần chủ. Thần giáo đản với loạn thế, tam giới không loạn, thần giáo làm sao lớn mạnh? Lôi Đình hộ pháp lúc này rất thanh minh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, cũng chỉ có loạn thế, mới có cơ hội, thần giáo tuy mạnh, thật là có thể áp đảo tứ phương. Bây giờ khắp nơi cường giả tuy rằng không nhiều, nhưng nếu là liên thủ, dù cho Phong Vân hộ pháp thật còn trong bóng tối, cũng không cách nào chống đối các cường giả. Thần giáo cường sao? Rất mạnh. Tám đại hộ pháp, hắn không đi. Phong Vân 8/9 phần 10 không đi. Thần chủ, hiện tại có thể liên lạc với còn có 5-6 người. Những người khác không liên lạc được không đại biểu cũng đi rồi. Trong thần quốc, cường giả cao phẩm rất nhiều. Có thể vậy thì như thế nào? Mạnh hơn, tam giới thế lực khắp nơi liên thủ, thần giáo cũng phải quỳ. Hiện tại, khắp nơi đều ở nhìn chăm chăm thần giáo. Thần giáo không làm được lấy một địch chúng. Mấy vị thần chủ nghe nói như thế, tuy có chút lo lắng, có thể giờ khắc này Lôi Đình hộ pháp chấp trưởng đại quyền, mấy người cũng không dám phản bác. Rất nhanh, có ông lão nói tiếp. Đại nhân, thiên mệnh vương đình bên kia, gần nhất có chút dị thường. Thiên mệnh vương đình một ít chân thần hậu duệ, võ giả cửu phẩm, muốn cướp đoạt cơ gia vương quyền. Nhưng những này người cũng có chút kiêng kỵ, lo lắng cơ hồng trở về. Nếu là thần giáo có thể cho những người này chỗ dựa, giải quyết cơ hồng cái này uy hiếp, thuộc hạ cảm thấy thiên mệnh vương đình có thể vì thần giáo sử dụng. Còn có việc này, Lôi Đình hộ pháp vẫn là mới vừa biết tin tức này. Nghe vậy ánh mắt lấp lóe nói, thú vị, thiên mệnh vương đình trước là Cấn Vương trong bóng tối khống chế. Bây giờ Cấn Vương không ở, hắn thu phục cũng đều là chân thần cảnh võ giả, hầu như cũng đã rời đi. Giờ khắc này, Cấn Vương đối thiên mệnh vương đình hầu như không khống chế lực lượng. Nói đến đây, Lôi Đình hộ pháp nhìn về phía ông lão, trầm giọng nói, địa kỳ thần chủ, kia thiên mệnh vương đình bên này liền giao cho ngươi rồi. Thiên mệnh vương đình, bây giờ đã biết lưu lại chân thần, bất quá cơ hồng, Bình Sơn hai người, ngươi chính là trong 72 thần chủ, xếp hạng trước 10 thần chủ, chân thần 8 đoạn cảnh, dù cho lấy một địch hai, cũng chắc chắn đánh tan bọn họ. Ngươi dẫn người đi, đoạt cơ gia vương quyền. Thiên mệnh vương đình, đại quân mấy triệu, một khi thần giáo chấp trưởng, thần giáo thế lực sẽ tăng mạnh. Vâng, ông lão theo tiếng. Địa kỳ chân quân, trong 72 thần chủ xếp hạng thứ 8 tồn tại. Phía trước 7 người, có người chết rồi, có người biến mất rồi, có người vào thiên phần rồi. Bây giờ, ông lão là thần giáo lưu lại thần chủ bên trong mạnh nhất một người. Chân thần 8 đoạn, bản nguyên đạo đi ra hơn 7.000 mét. Nghiêm chỉnh mà nói, so với nửa năm trước Minh Vương, Chiến Vương đều mạnh hơn. Đương nhiên, cụ thể sức chiến đấu giao thủ mới biết, do hắn đi Thiên Mệnh Vương Đình, Lôi Đình Hộ Pháp cũng là hoàn toàn tự tin. Lôi Đình Hộ Pháp tiếp tục nói, Thiên Thực Vương Đình ba phe này, các ngươi đều đi tiếp xúc, dù cho không thể thu phục, cũng muốn chế tạo ra hỗn loạn đến. Bản tọa không muốn nhìn thấy tam giới lại yên tĩnh xuống. Nói xong, ánh mắt sáng sủa nói, tam giới rối loạn, bản tọa không tin Lý Trấn không hiện thân, nguyên nghĩ trong bóng tối đánh giết hắn, nhưng nếu là chậm chạp không thấy tam hơi, vậy thì mạnh mẽ tấn công nhân gian giới, bức bách hắn hiện thân. Vâng, mấy người lại lần nữa theo tiếng. Rất nhanh, đề tài trở về, thanh âm cô gái lại nổi lên. Đại nhân, vậy Phương Bình xử trí như thế nào? Địa Chu lại không có thể. Vậy cũng là ta thần giáo thần chủ. Huống hồ Phương Bình quá mạnh, cũng gây bất lợi cho thần giáo. Phương Bình, Lôi Đình chân quân trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, Phương Bình giảo hoạt, sống đến hiện tại, khó giết. Đặc biệt là ở nhân gian, bản tọa đi qua, rất dễ dàng gây nên đại đạo rung động, để hắn ngay lập tức trốn chạy. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lôi Đình chân quân nói, Phương Bình có ý liên hợp nhân gian thế lực khắp nơi, tiến vào địa giới rèn luyện, các ngươi nhìn kỹ những người kia, đặc biệt là Phương Bình quan tâm người, nhân cơ hội bắt được bọn họ. Nhìn có thể không có cơ hội chém giết Phương Bình. Nói hết, lại nói, đặc biệt là Vương Kim Dương ba người. Một khi tiến vào địa giới, lập tức hành động. Ba người này, trước hai vị thần chủ đi bắt bọn họ. Cuối cùng vẫn lạc, tất có bí mật. Bất quá, các ngươi hành sự cẩn thận. Thận trọng từng bước, dụ dỗ bọn họ thâm nhập. Thậm chí tiến vào trong khổ hải lại đi đánh giết bắt được. Việc này liền giao do Địa Tuệ chân quân đi làm. Lôi Đình Hộ Pháp nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Địa Tuệ chân quân, thần chủ xếp hạng 23 vị. Thần giáo ba đại hộ giáo ở trong. Liền có một vị Thiên Tuệ thánh nhân. Năm đó 36 thánh một trong. Thiên Tuệ Địa Tuệ, hai người vẫn còn có chút liên quan. Địa Tuệ chân quân cũng là cường giả đỉnh cấp, xếp hạng so với Địa Chu cao hơn nhiều. Giao cho nàng, Lôi Đình Hộ Pháp cảm thấy đề không lớn. Vâng, Địa Tuệ chân quân theo tiếng, cười một cách tự nhiên nói, thuộc hạ cũng vẫn muốn kiến thức một phen, cực đạo thiên đế chuyển thế. Đến cùng là cái gì anh tư? Cực đạo thiên đế, Lôi Đình Hộ Pháp trầm ngâm chốc lát mới nói. Mấy người này không hẳn là cực đạo thiên đế chuyển thế thân. Giáo chủ từng nói, cực đạo thiên đế không hẳn sẽ chết. Đương nhiên, khả năng là một tia thần niệm chuyển thế cũng chưa chắc. Bất luận làm sao, cẩn thận mới là tốt. Trước hai vị thần chủ, chết kỳ lạ, thuộc hạ rõ ràng. Vậy thì đi làm, Lôi Đình Hộ Pháp xua tay. Mấy đạo nhân ảnh cấp tốc biến mất. Bọn họ vừa đi, Lôi Đình Hộ Pháp ánh mắt tìm đến phía Khôn Vương Điện. Trần chờ chốc lát, bước chân chậm rãi di động. Phía trước, một tòa thật to thần điện đứng lặng. Cửa lớn đóng chặt, chậm rãi đi tới thần điện trước cửa. Nhìn lớn vô cùng thần điện cửa lớn. Lôi Đình Hộ Pháp lẩm bẩm nói, thiên đế di hài liền ở trong đó. Khôn Vương thường ngày cũng đều tại đây tu luyện. Địa hoàng đại đạo, ngươi thật không biết, những năm này, ngươi đảo loạn tam giới, thật không thu hoạch được gì. Địa hoàng thần triều cuộc chiến, Nam Bắc cuộc chiến, Ma Đế cuộc chiến, đều có bóng dáng của ngươi. Ngươi đến cùng đang làm gì? Chiến tranh chi đạo, con đường này chưa bao giờ thấy ngươi vận dụng quá. Chiến tranh, thiên đế lấy chiến mà sống, một đời đều ở chiến đấu. Giáo chủ, ngươi đang làm gì đấy? Lôi Đình Hộ Pháp nhắm mắt, trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ. Địa hoàng, kỳ thực cũng là chủ chiến loại kia. Ở cửu hoàng ở trong, sức chiến đấu mạnh mẽ. Thiên đế, không cần phải nói, cũng là chiến đấu đến chết. Giáo chủ, năm đó địa hoàng hình chiếu, là ngươi sao? Thời khắc này, lôi đình hộ pháp tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng vang lên. Lời ấy nếu là truyền ra, e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Khôn vương, địa hoàng hình chiếu, người khác đều không ngờ quá. Có thể lôi đình hộ pháp làm thần giáo tám đại hộ pháp một trong. Hắn có chút hoài nghi, địa hoàng hình chiếu xuất hiện thời gian quá muộn, thiên giới hủy diệt, tam giới hỗn loạn mấy ngàn năm, lúc này mới xuất hiện. Lôi đình hộ pháp đã từng có hoài nghi, địa hoàng thần triều thành lập, ban đầu chỉ sợ là vì đi thiên đình con đường, đi chính thống đại đạo, có thể sau đó, có lẽ phát hiện vấn đề, con đường này đi không thông. Thế là, ở địa hoàng thần triều thời kỳ hòa bình, địa hoàng là hình chiếu tin tức tiết lộ, bạo phát phía sau đại chiến. Phải chăng là khôn vương cảm thấy con đường kia đi không thông? Muốn thay cái phương thức đây? Nếu là như thế, thần giáo tiết lộ tin tức, vậy thì nói thông, những năm gần đây, nhất làm cho lôi đình hộ pháp không rõ chính là chuyện này. Khôn vương vì sao phải để lộ bí mật? Nếu là địa hoàng hình chiếu là thật, dù cho không phải cha của hắn bản tôn, kia cũng là phân thân, địa hoàng thần triều cũng là khôn vương gia nghiệp. Hắn vì sao phải trực tiếp tiết lộ bí mật, dẫn đến địa hoàng thần triều hủy diệt? Có một số việc không nghĩ ra, nhưng nếu là vì đại đạo, liền có thể thuyết phục rồi. Bên trong thần điện, đến cùng có gì bí mật? Lôi đình hộ pháp cất bước, bước ra vài bước, nhìn thấy thần điện trên cửa lớn vô số cấm chế lấp lóe tia sáng. Lôi đình hộ pháp ánh mắt biến ảo nói, đại điện của ngươi, bày xuống tầng tầng đại trận, chỉ là bởi vì thiên đế di hài ở đây sao? Vẫn là nói, có càng nhiều bí mật. Ngươi đi rồi, thần giáo ta làm đầu, vì sao không thể để cho bản tọa đi vào nhìn qua đây? Dứt lời, lôi đình hộ pháp lại lần nữa áp sát một bước. Vào thời khắc này, một tiếng vang ầm ầm, một đạo chân chính lôi đình, mau lẹ không gì sánh được, từ trên cửa lớn bắn nhanh mà tới, tốc độ đột phá khái niệm thời gian, đánh vỡ không gian. Lôi đình hộ pháp hầu như chưa kịp tách ra, một tiếng vang ầm ầm, lôi đình ở bên ngoài cơ thể nổ tung. Phốp! Một khẩu dòng máu màu vàng óng dâng trào ra, trước ngực cháy đen một mảnh. Lôi đình hộ pháp nhìn về phía cửa lớn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hồi lâu mới từ nửa quỳ trạng thái đứng lên, trầm giọng nói, vẫn không được sao? Ngươi thật rất mạnh, lưu lại cấm chế dĩ nhiên có thể kích thương ta. Chỉ là một đạo cấm chế, càng là ngũ trọng thiên trận. Giáo chủ, ngươi thật vượt quá dự liệu của ta. Ngũ trọng thiên trận, đánh tan ngũ trọng thiên, khí huyết 240 vạn tạp, nhược một điểm đế tôn, đều có bị giết chết nguy hiểm, làm lực bộc phát vượt qua một vị võ giả cực hạn. Kia liền có niềm tin giết chết đối phương, mới lên cấp đế tôn, khí huyết nhược 2 triệu tạp thôi. Ngũ trọng thiên trận, có giết chết đế cấp chi uy. Ở thần giáo tổng bộ, khôn vương bày xuống như vậy đại trận, có thể tưởng tượng được, bên trong thần điện tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Lôi đình hộ pháp nhưng là không lại tra xét, hắn lo lắng bên trong còn có lục trọng thiên trận, nếu là có, thánh nhân kia cũng có thể bị giết chết. Bản tọa cũng muốn biết, làm ngươi bị nhốt thời gian dài, có hay không còn có thể để trận pháp duy trì vận chuyển. Lôi đình hộ pháp nhẹ rên một tiếng, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, thật giống chưa từng tới. Cùng lúc đó, linh hoàng đạo trường, khôn vương lông mày khẽ động, nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau, thật giống nhìn thấu tất cả, lẩm bẩm nói, động bản vương đại trận, lôi đình, phong vân, thật là to gan. Hắn mới vừa đi không bao lâu, lại liền có người dám đi thần điện rồi. Địa Chu chết rồi, bị ai giết? Thần giáo cũng phải rối loạn sao? Khôn Vương tuy rằng chưa ra Linh Hoàng đạo trường, nhưng là biết Địa Chu chân quân chết rồi, liền như trước Phong Vân đạo nhân cũng biết vị nào thần chủ chết rồi một dạng. Thần giáo những thần chủ, hộ pháp, hộ giáo kia đều có một tia linh thức lưu tại hắn này. Địa Chu chân quân linh thức trước phá nát rồi, Khôn Vương nói nhỏ vài câu, không lại quản những kia. Thần điện không phải ai cũng có thể đi vào. Việc cấp bách là cửu hoàng ấn, hắn cần cửu hoàng ấn. Không chỉ là cửu hoàng ấn, trương đào trong tay ánh xạ chi môn, hắn cũng muốn lấy đi, mang về. Hai người này mới là hắn cần gấp. Đến mức cái gì cửu hoàng tứ đế quả, không hẳn có thể tin. Thương Miêu không gặp là tìm một chỗ tiềm ẩn đi ngủ, vẫn là đi ra ngoài rồi. Khôn Vương chính nói xong, hơi nhướng mày, sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ máu phá không mà tới. Hồng Khôn, nhận lấy cái chết. Nguyệt Linh, Khôn Vương cau mày, lạnh lùng nói, hết lần này đến lần khác, đừng cho rằng bản vương thật giết không được ngươi. Giết bản cung. Nguyệt Linh ánh mắt tinh hồng, hừ lạnh một tiếng, cầm đao liền chém tới. Ngươi thử xem. Khôn Vương sắc mặt lạnh lẽo, bất quá rất nhanh hừ lạnh một tiếng, một cước đạp phá hư không, chớp mắt biến mất. Sau một khắc, thiên cực phá không mà đến, điên cuồng nói, Nguyệt Linh, cửu hoàng tứ đế quả đây. Ngươi nói có. Nguyệt Linh hừ lạnh nói, giết Hồng Khôn liền có, giết Hồng Khôn, giết Hồng Khôn. Nỉ non vài câu, hai người lại lần nữa phá không mà đi. Chờ bọn hắn đi rồi, phía sau Chấn Thiên Vương bóng người hiện lên, lắc đầu than thở, gặp phải hai người điên này, coi như hắn xui xẻo, Khôn Vương cũng coi như là ngã xui xẻo. Nguyệt Linh vừa đến đã muốn giết hắn. Nguyệt Linh không phải đối thủ của hắn, có thể thiên cực nhưng là có chút điên cuồng. Năm đó cùng Nguyệt Linh quan hệ không tệ, Nguyệt Linh nói giết Khôn Vương có thể thành hoàng, tên điên này thật tin. Lần này được rồi, thiên cực tên điên này cũng có thiên vương cấp sức chiến đấu. Hai vị cường giả cấp thiên vương, dù cho cũng không bằng Khôn Vương, thật là bạo phát đại chiến. Một khi có phe thứ ba nhúng tay, Khôn Vương cũng nguy hiểm. Ở chỗ này cùng cùng cấp chém giết, bình thường võ giả cũng không muốn. Có thể hai người điên, vậy thì không đáng kể rồi. Chấn Thiên Vương cười trên sự đau khổ của người khác một trận. Cũng tốt, bên này lập tức liền dây dưa kéo lại ba vị cường giả cấp Thiên Vương. Bằng không, nhân loại ở chỗ này sinh tồn được, áp lực rất lớn. Đang lúc này, Chấn Thiên Vương mới vừa cười trên sự đau khổ của người khác xong, rất nhanh đau đầu không gì sánh được, chửi mát nói, Gấn Vương, Tốn Vương, hai người các ngươi đồ vật luôn theo lão phu làm chi? Khôn Vương có buồn phiền, hắn cũng có, hai người này con bê, vẫn ngăn hắn, rất phiền phức. Trưởng binh sứ, giao ra Thiên Vương ấn. Trưởng ngươi lão mẫu, Chấn Thiên Vương trực tiếp mở mắng, Lê Chử chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin, tên kia mới là trưởng ấn sứ, cố ý đẩy ra các ngươi, đi cướp đoạt cửu hoàng ấn rồi. Ngu xuẩn, lời ấy mới ra, sau một khắc, trong hư không truyền đến Lê Chử tiếng cười. Chấn Thiên Vương, lời ấy ý gì? Bản vương là Lê Chử, há lại là cái gì trưởng ấn sứ? Hai người đều phủ nhận thân phận của chính mình. Ngay vào lúc này, một vị khí vũ hiên ngang nam tử phá toái hư không mà tới. Nam tử diện mạo tuổi trẻ, ánh mắt sắc bén, dường như chim ưng, thân mang màu đen chiến giáp, mùi máu tanh nồng nặc đến cực điểm. Giờ khắc này, nam tử vừa đến, nhẹ rên một tiếng, hư không phá nát, cách đó không xa, Lê Chử bóng người hiển hiện. Trưởng binh, trưởng ấn, nam tử nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, biến hóa rất lớn, bản tọa cũng chưa nhận ra được. Tốn Vương nhìn thấy nam tử, cười nói, Trấn Hải sứ, câm miệng. Nam tử trực tiếp răn dạy, lạnh lùng nghiêm nghị nói, nào có ngươi tư cách nói chuyện. Tốn Vương sắc mặt tái xanh, tam sứ ở trong, bản tọa nguyên tưởng rằng chỉ có ta còn sống, không nghĩ tới các ngươi hai vị đều còn sống sót. Trấn Thiên Vương cười nói, Trấn Hải sứ, đừng hiểu lầm, lão phu thật không phải trưởng binh sứ, lão phu chính là cái làm việc vặt. Bản tọa không có hứng thú biết những này. Trấn Hải sứ cũng không hỏi nhiều, lạnh lùng nghiêm nghị nói, cửu hoàng ấn bản tọa muốn bắt được cửu hoàng ấn, bọn ngươi đem Thiên Vương ấn giao cho bản tọa mượn dùng một phen, bản tọa muốn đi cửu trọng thiên ngoại. Mọi người nhíu mày, Trấn Hải sứ nhưng là không nói thêm cái gì, lại lần nữa liếc mắt nhìn Lê Trử, đạm mạc nói, trưởng ấn, cửu hoàng ấn làm sao mở ra? Ngươi nên biết được, bản tọa bắt được cửu hoàng ấn, có thể cùng ngươi đồng thời vào cửu trọng thiên. Lê Trử cười cợt, có chút bất đắc dĩ, cũng không tiếp lời, trong chớp mắt biến mất. Trấn Thiên Vương thấy thế cười nói, hắn muốn độc cầm. Trấn Hải sứ, ngươi e sợ cả nghĩ quá rồi, đi, đồng thời tiêu diệt cái tên này. Có lẽ chúng ta bắt được hy vọng càng to lớn hơn. Dứt lời, cũng là phá không mà đi. Đi tìm Lê Trử phiền phức rồi. Liền ở bọn họ rời đi không lâu, Chiến Vương cõng lấy Trương Đào mà đến. Chửi mát nói, tiểu tử, ngươi còn không khỏi hẳn. Ngươi có thể đừng khuông ta. Lão tử đời này vẫn là lần thứ nhất cõng người cõng lâu như vậy. Trương Đào hữu khí vô lực nói, ngươi cho rằng đồ chơi kia là thần dược, chỉ là có chút bản nguyên khí ẩn chứa mà thôi, hiệu quả bình thường, khỏi hẳn còn sớm lắm. Tiểu tử, đừng tiểu tử gọi. Trương Đào phản bác một câu, nhìn quanh tứ phương, cười nói, đi, đi tìm Linh Hoàng Hoa Viên, vườn thuốc, chỗ kia hẳn là có thứ tốt, bọn họ muốn cửu hoàng ấn. Chúng ta yếu điểm hàng nhái giỏm liền được. Nào có dễ dàng như vậy tìm. Địa phương quỷ quái này, cấm chế đặc biệt nhiều. Động một chút là tứ ngũ trọng thiên đại trận. Nguy hiểm vô cùng. Từ từ đi, không vội. Thuận tiện tiêu hao một điểm thực lực của bọn họ. Ngươi da dày, chịu đánh. Những chân thần kia, nhược một điểm. Tứ trọng thiên trận liền có thể giết chết bọn họ rồi. Ngươi là ở khen ta? Đương nhiên, cút. Chiến Vương nổi nóng, ở đây hắn đều nhanh thành ngựa. Mỗi ngày thồ Trương Đào, hắn chịu đủ lắm rồi. Trương Đào cười cợt, cũng không thèm để ý. Liếc mắt nhìn bản nguyên thế giới của mình. Bên trong cuồn cuộn không ngừng sinh ra bản nguyên khí. Bản nguyên thế giới trung ương, một đạo bóng người khô gầy ngồi xếp bằng. Thật giống cảm ứng được hắn ở nhìn, ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Võ Vương, như vậy hao tổn nữa, người ta đều không kết quả tốt. Thả bản đế, thả. Trương Đào thân ảnh khổng lồ hiện lên ở bản nguyên thế giới. Dường như thiên thần, cười nói, vì sao phải thả, lần này lão tử mài chết ngươi mài định rồi. Ngươi thấy không, lão tử bản nguyên thế giới. Bản nguyên khí còn đang không ngừng tăng mạnh, xem ra ta nhân loại gần nhất chiến tích không sai. Nhân tâm tụ hội, qua mấy ngày, chờ ta dung hợp sáu đạo, lão gia hỏa, ta tiễn ngươi lên đường. Đừng có gấp, Hư Lăng Thiên Đế ánh mắt băng hàn, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Ngươi cho rằng đánh giết bản đế, liền có thể rơi vào kết quả tốt, chưa chắc có chỗ tốt. Có thể lão tử chính là yêu thích giết người. Ngươi không phục? Trương Đào nở nụ cười một tiếng, rất nhanh lạnh nhạt nói, ta đây không phải cho Phương Bình chế tạo cơ hội sao? Ngươi nên có tinh thần điêu khắc ở trong tông phái chứ. Điêu khắc phá nát, các ngươi Hư Lăng động thiên còn có can đảm cùng nhân loại đối địch sao? Nhìn Phương Bình có thể hay không nắm lấy cơ hội, đem các ngươi cho diệt. Hư Lăng Thiên Đế trầm mặc, một lát sau, chậm rãi nói, ngươi từng nói, động thiên phúc địa, phàm là có cường giả thủ ngự quá Ngự Hải Sơn, ngươi đều sẽ thả tông chủ một lần. Là có lời này, Trương Đào cười nói, yên tâm được rồi, chờ ta đem ngươi mài gần như muốn chết, ta thả ngươi. Hư Lăng Thiên Đế không nói. Quả nhiên, sau một khắc Trương Đào lại nói, sau đó sẽ mài chết ngươi, vui hay không, đồ vô liêm sỉ. Hư Lăng Thiên Đế tức giận mắng một tiếng, Trương Đào cười hài lòng, híp mắt nói, ta yêu thích các ngươi như vậy khen ta, ngoặc kép, ta còn yêu thích các ngươi căm hận ta, lại làm không xong ta dáng vẻ, thật thoải mái. Trương Đào đắc ý cười to, Hư Lăng Thiên Đế sắc mặt càng thêm tái nhợt, gặp phải loại người này, không thể giao lưu càng căm tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,